Nữ phụ trà xanh thực sự không muốn nổi tiếng. Chương 3, bước thứ 3 làm trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thiên Hi Beta, Hello Af. Tô Thiên Tập phẫn nộ nhìn Tô Trầm Ngư, môi mím lại, nắm tay siết chặt chuẩn bị nếu Tô Trầm Ngư thật sự phát điên, cậu sẽ chặn cô lại. Tô Trầm Ngư đương nhiên sẽ không trông cậy vào việc Tô Thiên Tập sẽ lại kêu lên tiếng nữa. Cô tiếc nuối lắc đầu thu lại nụ cười trên mặt tránh OCC. Quá mức ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. OCC out of character. Tô Thiên Tập cho rằng Tô Trầm Ngư đang cười nhạo cậu vừa rồi bị dọa đến hét lên, vì thế thiếu niên 13 tuổi thẹn quá hóa giận. Vị hôn phu của cô bỏ cô chạy đi tìm người khác cô vậy mà còn cười được. Cô là heo sao? Dứt lời cậu thấy Tô Trầm Ngư trước mặt cả người ngẩn ra, khuôn mặt trắng nõn vừa rồi cười đến mức khiến nội tâm cậu thấy sợ hãi giờ đây lại nhiễm một tầng yêu thương, thoạt nhìn qua khiến người khác cảm thấy rất khó chịu. Lúc trước không phải chị khóc rồi sao? Cậu nghe cô thấp giọng nói. Như vậy cũng tốt, hủy hôn rồi, Vị Hy và Thiên Ngữ sẽ được ở bên nhau, ba mẹ cũng sẽ vui. Tô Thiên Tập vội ho khan một tiếng, không hiểu tại sao lúc trước lại lớn tiếng với cô, cậu lúng túng nói. Vậy chị làm trò trước mặt nhiều người như vậy để làm gì? Nếu chị muốn hủy hôn, thành toàn cho anh Vị Hy với chị hai, chị có thể chờ bọn họ trở về rồi nói cũng được. Đằng này thì lại, hiện tại thì tốt rồi, ba mẹ đang rất tức giận, chị sắp xong đời rồi. Bọn họ nói như thế nào? Tô Trầm Ngư nghiêng đầu, Tô Thiên Tập hừ một tiếng. Chị không phải muốn đi đại học quy sao, chuyện này chắc chắn không được rồi, chỉ có thể đến đại học C để học thôi. Vì để có thể tiến vào giới giải trí, Tô Trầm Ngư muốn học ở học viện điện ảnh, mà đại học quy nằm trong top 3 trường tốt nhất trong ngành. Vì đã sớm qua thời gian đăng ký nên phải dùng không ít tiền và quan hệ để vào học. Về phần đại học C, chính là một học viện nghệ thuật bình thường, thật sự không thể so sánh với đại học danh giá, kia được, Tô Trầm Ngư không được học hành nhiều trong mấy năm gần đây. Khi Tô Gia tìm được cô đang làm nhân viên trong một nhà hàng. Tô Gia làm sao có thể để Tô Trầm Ngư ngay cả học cũng không xong. Vì thế liền mời gia sư đến phụ đạo cho cô, nhưng mà loại áp lực này, làm sao Tô Trầm Ngư có thể ngay lập tức thích nghi được. Lúc kiểm tra điểm của cô rất thấp, Tô Gia sợ mất mặt nên không cho Tô Trầm Ngư thi vào trường cao đẳng, muốn mua bằng cấp cho cô. Tô Trầm Ngư lúc đó không có chủ kiến, sợ bản thân mình phạm lỗi sẽ bị chán ghét cho nên bọn họ nói gì cô đều làm theo. Nhưng trong lòng cô cũng có một suy nghĩ khác, vì thế nói muốn đến đại học quy để học tập và tiến vào giới giải trí. Ban đầu cha mẹ Tô không đồng ý, nhưng Tô Thiên Ngữ đã giúp cô năn nỉ bọn họ. Trầm Ngư chịu khổ nhiều như vậy, chúng ta hẳn là nên đồng ý yêu cầu của em ấy. Cha mẹ Tô lúc này mới đồng ý, do đó Tô Trầm Ngư rất cảm kích Tô Thiên Ngữ, một lòng xem cô ta là chị. Đại học C cũng không tồi. Tô Trầm Ngư tìm được trong trí nhớ vài thông tin về Đại học C, đó chỉ là một học viện nghệ thuật bình thường, mặc dù về mặt đào tạo, danh tiếng cũng không lớn, nhưng đồ ăn trong canteen nổi tiếng rất ngon. Tô Thiên Tập biểu cảm như gặp quỷ, chị không phải nói bản thân sẽ diễn kịch muốn học biểu diễn ở Đại học Quy, như vậy mới có thể cùng anh Vị Hy đóng phim sao? Nếu chị đã hủy hôn với Vị Hy, chị còn tìm anh ấy làm gì? Làm như vậy Thiên Ngữ sẽ không vui. Cô tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị chỉ định nói rõ nguyên nhân hủy hôn cho mọi người biết thôi, không muốn để Vị Hy bỏ lỡ Thiên Ngữ. Không nghĩ tới lòng tốt lại làm chuyện xấu, khiến cho việc này phát triển thành như vậy, ba mẹ chắc tức giận lắm. Thiên Ngữ sẽ không sao chứ, Tô Thiên Tập há miệng thở dốc sừng sốt không nói nên lời. Cô thế mà lại nghĩ cho chị hai, chấm, chị, không tức giận sao, cậu không nhịn được đưa tay lên gãi lưng, rõ ràng chỗ đó không ngứa mà. Tô Trầm Ngư rũ mi qua một lát nói, em không phải lên đây gọi chị xuống lầu sao, đi thôi, Tô Thiên Tập sửng sốt cậu còn chưa nói cậu lên để làm gì. Làm sao Tô Trầm Ngư biết được, bất quá cũng dễ đoán thôi, Tô Thiên Tập mặc kệ vấn đề đó, nhìn bóng lưng Tô Trầm Ngư đi phía trước bỗng nhiên cậu hiểu ra cô không phải là không tức giận mà là không dám giận. Từ khi cô về nhà, vẫn cố lấy lòng bọn họ, hy vọng có thể hòa nhập. Tuy cô là chị của cậu thế nhưng cậu trước giờ lại chưa từng coi cô là chị. Chỉ có quan hệ huyết thống với nhau, không có chút tình cảm nào cả. Muốn thật sự coi cô là người nhà rất khó. Ba mẹ có phải cũng nghĩ như vậy cho nên mới càng thiên vị Thiên Ngữ. Chị hai tuy rằng không chảy chung một dòng máu với cậu nhưng tình cảm của bọn họ đã sớm vượt qua thứ gọi huyết thống rồi. Nghĩ như vậy, bóng dáng đơn bạc của Tô Trầm Ngư làm Tô Thiên Tập cảm thấy cô giống như con thuyền một mình đương đầu với sóng gió, không ai giúp cô. Chị cũng là chị của tôi, lát nữa ba mẹ mắng đừng nói gì cả, để tôi nói. Tô Thiên Tập cảm xúc phức tạp đuổi theo Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư nhìn cậu một cái. Tô Thiên Tập là con trai trong nhà được cưng chiều dường như muốn gì được nấy. Cậu cứ, nhảy, thẳng xuống dưới lầu, đến khi Tô Trầm Ngư xách váy xuống đến nơi, Tô Thiên Tập đã đem mấy lời Tô Trầm Ngư vừa nói trau chuốt kỹ càng kể lại rồi. Cậu vừa nói xong thì Tô Trầm Ngư nhẹ giọng nói. Ba, mẹ, bác trai cố, bác gái cố, vừa lúc anh Vị Hy và Thiên Ngữ ở đây, hôn ước của con và anh ấy không cần giữ lại. Là con không hiểu chuyện, trước đây Thiên Ngữ nói chị ấy không thích anh Vị Hy, là thật sự không thích. May mà bây giờ vẫn còn kịp. Nói xong, cô nhìn qua Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hy, đôi mắt dần đỏ, lại cố ép xuống. Thiên Ngữ, anh Vị Hy hôm nay đến tìm chị, em thật sự không giận, chị ngàn vạn lần đừng cảm thấy có lỗi nhé, chị với anh Vị Hy ở bên nhau mới thật sự xứng đôi. Tô Thiên Ngữ biểu tình không thay đổi, ánh mắt có chút biến hóa. Cũng không phải Bạch Liên Hoa, Tô Trầm Ngư không cho Tô Thiên Ngữ cơ hội để nói chuyện, loại chuyện này ở Thiên Khải Quốc thấy rất nhiều, rất tiện để cô diễn. So với đám phi tần tâm kế trong hậu cung kia thì mấy hành động này của Tô Thiên Ngữ thật sự không đủ trình lọt vào mắt cô. Tô Trầm Ngư sợ hãi nhìn về phía mẹ Tô. Mẹ con nghĩ kỹ rồi, con không đến đại học Quy nữa, con đi đại học C, khoảng thời gian con trở về làm mọi người tốn tiền như vậy thật ngại quá. Cô nói như vậy ngược lại làm sắc mặt mẹ Tô với cha Tô cứng đờ, không tìm được cơ hội để giáo huấn, cô lại nghĩ đến cô là con gái ruột của mình, sắc mặt hai người mới dần dịu xuống. Đại học C không phải hai ngày nữa mới khai giảng sao? Ngày mai cha đến đó thông báo. Với hiệu suất của Tô gia, ngày mai đến đại học C thông báo thì hôm nay là có thể hạ chỉ tiêu xuống cho cô rồi. Nếu Tô Trầm Ngư thật sự muốn đến đại học Quy thì chỉ cần đổi cách khác là có thể làm Tô gia đồng ý ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cô lại thích canteen nổi tiếng của đại học C kia cơ. Lúc cô còn sống, thích nhất là ba thứ, tiền, trai đẹp và đồ ăn ngon. Cô cũng không định gây chuyện với Tô gia lúc này, những gì cô nên có còn chưa lấy được đâu. Cứ từ từ, không vội. Nếu cô đến trường thì Thiên Ngữ và Vị Hy sẽ không bị quấy rầy nữa. Nghĩ như vậy, mẹ Tô liền gật đầu đồng ý. Nếu con muốn học đại học C đến vậy thì cứ như con mong muốn đi. Mẹ cô bỗng nhiên lên tiếng. Vị Hy, con với Trầm Ngư hủy bỏ hôn ước, vậy con bé chính là em gái của con rồi. Mẹ nhớ con có một căn chung cư ở gần đại học C phải không, con tặng cho Trầm Ngư đi coi như quà mừng đại học cho em nó. Nếu Trầm Ngư ở trong trường không quen, cũng có thể đến chung cư ở, khóe miệng Tô Trầm Ngư hơi cong lên. Cô đương nhiên đoán được mục đích của Cố gia, địa vị của Cố gia cao hơn so Tô gia một chút. Cô chủ động từ hôn như vậy, lại không khóc không nháo, ngay cả lời nói trên lễ đài cũng được Tô Thiên Tập trau chuốt giải thích lại một phen, Cố gia dù thế nào cũng phải có bồi thường thôi. Bổn cung cảm thấy Trương Giai Chân nữ sĩ rất được nha. Nếu bà ta cũng đưa vòng cổ bảo thạch kia tặng bổn cung luôn thì tốt quá. Mẹ Cố nhìn thấy ánh mắt của Tô Trầm Ngư cũng không biết vì sao lại cảm thấy cổ hơi lạnh. Cố Vị Hy không hổ là nam chính thâm tình, từ khi Tô Trầm Ngư bước xuống hắn chỉ liếc qua cô đúng một lần, lúc sau ánh mắt dường như đều dính trên người Tô Thiên Ngữ, lo lắng chuyện Tô Thiên Ngữ đang phát sốt. Nghe mẹ Cố nói, hắn không chút do dự gật đầu, nhìn Tô Trầm Ngư nói. Tôi kêu trợ lý đem chìa khóa qua cho cô trước, về sau sẽ sang tên. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Tô Trầm Ngư không quấn lấy hắn và Thiên Ngữ, một căn chung cư này xem như là quà, bồi thường chuyện hắn, đào hôn, về phần chuyện trên mạng, dù sao hắn cùng Thiên Ngữ sẽ công khai, chuyện hôm nay đã gây ảnh hưởng không tốt, chỉ cần làm sáng tỏ là có thể giải quyết. Nói ra thì hắn cũng phải cảm ơn Tô Trầm Ngư, bỗng nhiên cô nghĩ thông suốt giải trừ hôn ước của bọn họ. Hắn sẽ không phải đính hôn cùng với người mình không thích lại có thể tùy ý ở cùng với Thiên Ngữ, được trưởng bối chúc phúc. Thiên Ngữ còn chưa hết sốt, con đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi trước. Cố Vị Hy ôm lấy Tô Thiên Ngữ trước mặt mọi người. Người trong lòng há miệng đang định nói gì, nhưng dưới ánh mắt của Cố Vị Hy liền yên lặng khép đôi môi tái nhợt lại, như con chim nhỏ nép vào ngực hắn. Ánh mắt của cô ta lướt qua Tô Trầm Ngư, lại ngạc nhiên khi thấy Tô Trầm Ngư đang cười nhìn cô ta. Nụ cười kia, Tô Thiên Ngữ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua lãnh ý, vật hy sinh Tô Trầm Ngư này, hình như có chỗ không đúng lắm. Vị Hy, em cảm thấy Trầm Ngư, chỗ chúng ta, đừng nhắc đến cô ta. Cố Vị Hy bá đạo ngắt lời, một căn chung cư, đủ để bồi thường cho cô ta rồi. Lấy được chìa khóa chung cư, Tô Trầm Ngư liền không muốn thở chung không khí với đám người này nữa. Cô nhanh chóng rời trang viên, để tài xế đưa cô về Tô gia thu dọn hành lý. Nhân tiện lấy luôn mấy cái thẻ ngân hàng, trước đây cô có chụp quảng cáo, ba cái gộp lại cũng được hơn 40 vạn. À đúng rồi, Tô gia còn chưa cho cô tiền. thật sự đối lập so với Trương Giai Trân nữ sĩ hào phóng. Tô Trầm Ngư quyết định lần sau thế nào cũng phải lấy được vòng cổ bảo thạch của vị nữ sĩ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thẻ ngân hàng còn có hai bộ trang sức cao cấp, trong đó có một bộ là mẹ Tô mua quà cho Tô Thiên Ngữ, thuận tiện mua luôn cho Tô Trầm Ngư, bộ còn lại là của Tô Thiên Ngữ tặng. Tô Trầm Ngư cầm hai bộ, dự định sẽ đi đổi thành tiền mặt. Mấy cái hồng bao có thể để tiết kiệm, nghĩ kỹ lại, mấy cái này lại là Cố Vị Hy đưa. Thật keo CMN kiệt, căn chung cư Cố Vị Hy tặng trước kia hắn chưa từng ở, cũng may nội thất đầy đủ, chỉ cần thuê người quét dọn qua là được. Việc thuê người dọn dẹp cô để cho người tài xế xử lý. Trong lúc chờ người đến dọn dẹp, Tô Trầm Ngư lại kêu tài xế đưa đến trung tâm thương mại gần đây. Cô lại đưa hai bộ trang sức cho tài xế, kêu hắn ta mang đi bán. Nhìn tài xế mang hai bộ trang sức đi vào trong trung tâm thương mại, Tô Trầm Ngư thở dài, thật nhớ những ngày tháng có nhiều cung nữ thái giám hầu hạ nha. Lăn lộn một hồi, cơ thể cô đã rất mệt nhưng mà bây giờ còn chưa thể nghỉ ngơi. Vì rằng hệ thống đã đem ký ức khắc sâu vào trí nhớ, giống như cô thực sự đã trải qua, nhưng Tô Trầm Ngư đối với sự hiện đại này vẫn còn có chút xa lạ, cần thời gian để thích ứng. Hơn nữa, cô đến đây là có mục đích khác, nhìn trung tâm thương mại một vòng, cô đối với nơi này có hiểu biết một chút. Tô Trầm Ngư đi vào một căn phòng KTV mini, lúc này trong phòng đang có một thiếu niên cầm microphone say sưa hát. Tô Trầm Ngư vừa mở cửa, giọng hát ma kêu quỷ gào của người kia lập tức truyền ra. Chết đi vì yêu, khụ khụ, giọng hát dừng lại, thiếu niên trừng mắt nhìn Tô Trầm Ngư ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng vì tông cao. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô vài giây, đáy mắt người kia xẹt qua một tia kinh diễm, từ chỗ ngồi đứng lên, tay chân luống cuống hỏi. Cái kia, có chuyện gì sao? Tô Trầm Ngư nhìn người trước mắt cong mắt ngọt ngào nói. Tôi có thể nhờ anh hát một bài không? Thiếu niên, hát bài nào? Bài Thét Lên, thiếu niên vẻ mặt mờ mịt. Hả, chúc mừng thu hoạch được tiếng thét giá trị một điểm từ Trần Minh Vĩ. Chúc mừng thu hoạch được tiếng thét giá trị một điểm từ Trần Minh Vĩ. Chúc mừng thu hoạch được tiếng thét giá trị một điểm từ Trần Minh Vĩ. 10 phút sau, bạn học Trần Minh Vĩ nhận được trà sữa của Tô Trầm Ngư, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, tự hỏi vì sao hắn lại đồng ý với cô gái này hát bài Thét Lên, cách chương.